Chương 602, hiện thân. Trên quảng trường, cổ lão va tập bút đen cắm ở trong lòng đất, mà lúc này, tại trên đầu bút đen kia, một đạo thân ảnh tuổi trẻ đập bút mà đứng. Đạo thân ảnh kia, thân thể thon dài, khuôn mặt như là đầm sâu, không dậy nổi gợn sóng, nhưng khi nó hiện thân một khắc này, lại trực tiếp là dẫn nổ tòa này rồng rắn lẫn lộn trang viên. Thế lực khắp nơi, đều là vào lúc này bộc phát ra tiếng ồ lên. Đây chính là cái kia chém giết thánh cung hai vị thủ tịch Chu Nguyên. Nghe lúc trước lời kia, hẳn là không sai, chính chủ rốt cục hiện thân, có ý tứ, hiện thân liền hiện thân, lại còn dám như thế khiêu khích cái kia thánh cung Triệu Kình, thật coi hắn là ăn chay sao, hôm nay là thật có trò hay nhìn. Vô số thanh âm, từ trang viên bốn phương tám hướng vang lên, ngay sau đó, chính là có rất nhiều thân ảnh phá không mà lên, phô thiên cái địa thân ảnh rơi xuống quảng trường bốn phía, nguyên bản bọn hắn vẫn chỉ là trong bóng tối quan trắc Thương Huyền Tông cùng thánh cung giằng co, nhưng dưới mắt, nương theo lấy Chu Nguyên ra sân, bọn hắn biết được, hôm nay cục diện này coi như thật phải biến đổi đến mức đặc sắc, cho nên bọn hắn đây là dự định tới gần một chút, nhìn một trận trò hay. Bất quá bất luận như thế nào, tòa trang viên này, khi Chu Nguyên hiện thân một khắc này, trở nên sôi trào lên, mà tại quảng trường phụ cận tòa lầu các kia tầng cao nhất, tứ đại to lớn tông phái nhân mã, đồng dạng là bởi vì Chu Nguyên hiện thân kinh ngạc một chút, sau đó liền có xôn xao âm thanh tại trong lầu truyền ra. Ta lúc trước liền nói qua, nếu là Chu Nguyên ở đây, hắn tất nhiên sẽ hiện thân. Tả Khâu Thanh ngư mê người đôi mắt quét Thiên Quỷ phủ vị kia Lưu Phù thủ tịch một chút, cười nhạt nói, Vấn Kiếm Tông bên kia, Kiếm Hạt Tử cũng là đứng lên, đi vào cửa sổ phiến, mặc dù mắt không thể gặp, nhưng hắn cảm giác ngược lại so với thường nhân nhạy cảm, hắn nhìn qua quảng trường phương hướng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đạo nguyên khí ba động quen thuộc kia, Chu Nguyên, Lữ Thuần Quân trên gương mặt xưa nay đều không có biểu tình gì kia, dường như động đến một chút, hắn thấp giọng tự nói, ngươi quả nhiên trở nên rất mạnh mẽ. Bắc Minh Trấn Long Điện bên kia Ninh Chiến cũng là đi tới, hắn song quyền đụng nhau cùng một chỗ, nhìn chằm chằm phía dưới đạo thân ảnh kia trong mắt, tràn đầy cuồng nhiệt hiếu chiến, nói, rất muốn lại cùng gia hỏa này đánh một trận. Chân Hư không có động tác, chỉ là kia thời khắc lóe ra âm lãnh trong đôi mắt, loại âm hàn chi ý kia, lặng lẽ làm giảm bớt một chút, trong Thiên Quỷ phủ, quy củ xâm nghiêm, đồng thời có rất nhiều lục đục với nhau, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị người dẫm đạp xuống dưới, trong thời gian không đến 2 năm này. Chân Hư tại trong Thiên Quỷ phủ này, đấu đổ không ít người, thủ đoạn có thể nói là âm tàn tàn khốc, đây cũng là làm cho Chân Hư trong thời gian 1-2 năm này, lộ ra càng thêm che lấp, chỉ là, dưới mắt tại nhìn thấy đạo thân ảnh kia lúc, trong mắt của hắn âm lãnh vừa rồi hơi nhạt, cùng cái này băng lãnh Thiên Quỷ phủ so sánh, ban đầu ở Thánh Tích Chi Địa cùng Chu Nguyên gặp nhau, ngược lại là tại hắn trong lòng âm lãnh kia, lưu lại một chút cảm giác không giống nhau, tối thiểu nhất, ở trên thân Chu Nguyên, hắn có thể cảm giác được một loại có thể phó thác tín nhiệm. Mà không phải như tại trong Thiên Quỷ phủ này, người người đều là khác biệt khuôn mặt. Thiên Quỷ phủ vị kia Lưu Phù thủ tịch nhìn thoáng qua trên quảng trường đạo thân ảnh kia, chợt lườm Tả Khâu Thanh Ngư một chút, nói, quả nhiên là thật can đảm, bất quá cũng thật sự là tuổi trẻ khinh cuồng, cục diện như vậy hắn lộ diện một cái, thánh cung hôm nay liền càng thêm không có khả năng buông tha hắn. Ở đây mặt khác thủ tịch cũng là khẽ gật đầu, Chu Nguyên chém giết thánh cung hai vị thủ tịch, ân oán này không thể bảo là không sâu, dưới mắt hắn nếu lộ mặt, thánh cung tất nhiên sẽ không lưu tình. Bách Hoa Tiên cung vị kia nữ thủ tịch cũng là lông mày cau lại, nhìn xem Tả Khâu Thanh Ngư, thấp giọng thở dài, thật sự là hắn không nên hiện thân, hiện thân thánh cung sẽ chết tiếp cận hắn. Tả Khâu Thanh Ngư bình tĩnh nói, các ngươi không hiểu rõ hắn, nếu hắn sẽ hiện thân, vậy liền cho thấy hắn cũng không sợ thánh cung những thủ tịch này. Nữ thủ tịch lắc đầu nói, hắn có thể chém giết Phạm Yêu, hẳn là đích thật là có chút thực lực, nhưng Triệu Kình lại là mạnh hơn Phạm Yêu tồn tại. Cái này thánh cung thập đại thủ tịch vị trí đều là thực sự chém giết đi ra, Triệu Kình có thể ổn ép Phạm Yêu nhiều năm như vậy, hắn thực lực như thế nào tự nhiên không cần nói cũng biết. Có lẽ lúc này thánh cung ước gì Chu Nguyên xuất hiện, sau đó do Triệu Kình xuất thủ đem Chu Nguyên dễ như trở bàn tay đánh bại, vãn hồi bọn hắn thánh cung mất đi mặt mũi. Tả Khâu Thanh Ngư không nói thêm gì, giống như hoa đào hai con ngươi nhìn xem trên quảng trường đạo thân ảnh thon dài kia, từ khi biết đến nay người kia nhưng từ chưa khiến người ta thất vọng qua. Tuy nói nàng cũng hiểu biết cái kia Triệu Kình tất nhiên rất mạnh, nhưng nàng đối với Chu Nguyên vẫn như cũ có lòng tin. Chu Nguyên, trên quảng trường, Đường Một Tâm bọn hắn cũng là gặp được vào lúc này hiện thân Chu Nguyên, đều là không nhịn được giật mình, hiển nhiên người sau hiện thân có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Chu Nguyên, nếu đã tới cũng không sao, dưới mắt có thế trước hết để cho Tạ Ngôn thủ tịch thử một lần đối phương. Đường Một Tâm mở miệng nói ra, tuy nói nàng cũng hiểu biết Chu Nguyên bây giờ thực lực cũng không yếu, nhưng Tạ Ngôn có thể sẽ càng ổn định một chút. Chu Nguyên đầu tiên là hướng về phía bọn hắn ôm quyền, sau đó ánh mắt chuyển hướng Tạ Ngôn, trầm mặc một chút, nói, Tạ Ngôn sư huynh thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, bất quá chỉ sợ không cách nào tại trong tay đối phương chiếm được mấy phần chỗ tốt. Tạ Ngôn nghe vậy, cũng là giật mình, nhưng lại cũng không có phản bác, bởi vì hắn tự thân cũng là loại cảm giác này. Chu Nguyên, ngươi bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt. Ngược lại là Bách Lý Triệt nhịn không được hừ lạnh nói, lúc này, liền thiếu đi nghĩ đến ra cái gì danh tiếng, nếu là ngươi trong này thua, thế nhưng là ném tất cả chúng ta mặt. Chu Nguyên cười cười, không để ý tới hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Đường Một Tâm, nói, Đường sư tỷ, việc này nếu do ta mà lên, tự nhiên ứng để ta tới chấm dứt. Đường Một Tâm ánh mắt cùng hắn đụng nhau, người sau thần sắc nghiêm túc, cũng không có bất luận cái gì cưỡng ép khoe khoang dấu hiệu. Thế là sau một lúc lâu, nàng vầng trán hơi điểm, nói, nếu là ngươi nếu có lòng tin, vậy thì do ngươi tới đi. Đường sư tỷ, Bách Lý Triệt mày nhăn lại, Đường Một Tâm khoát tay áo, ngăn lại lời của hắn. Thế là Bách Lý Triệt chỉ có thể thu hồi trong miệng lời nói, có chút khó chịu nhìn Chu Nguyên một chút. Chu Nguyên thấy thế, đối với Đường Một Tâm ôm quyền, Tạ Ngôn thì là chậm rãi lui lại. Thế là, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, Chu Nguyên thân hình chậm rãi rơi xuống đất, bàn tay nắm chặt pha tạp bút đen, nhẹ nhàng chấn động, mặt đất vỡ ra, bút đen quét ngang, ngòi bút lông tơ tuyết trắng thời gian dần trôi qua thu nạp, hình thành giống như nụ hoa ngòi bút, quang mang lưu chuyển, sắc bén vô địch. Chu Nguyên cầm trong tay bút đen, ngòi bút chỉ xéo mặt đất, hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua đối diện cái kia khắp nơi đen nghìn nghiệp đệ tử Thánh Cung, cuối cùng ánh mắt đứng tại cái kia Hoắc Thiên cùng Triệu Kình trên thân, mà lúc này hai người, cũng là ánh mắt hoặc tĩnh mịch hoặc hung lệ theo dõi hắn. Bất quá Chu Nguyên cũng không bị ánh mắt của hai người hù dọa đổ, ngược lại là cười nhạt một tiếng, khuôn mặt bình tĩnh đem ngòi bút nâng lên, thẳng tắp chỉ hướng hai người, Thương Huyền Tông Chu Nguyên, Thánh Cung chư thủ tịch, vị nào muốn tới chỉ giáo.